Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 21 giờ 21, hâm mộ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy Liễu Ti Ti vinh quang trở thành một giáo viên nhà trẻ. Hận không thể lập tức đi chăm sóc bọn nhỏ. Trên đường đi còn nhảy chân sáo về. Lúc về đến nhà Tống Hiệp Minh còn chưa trở về. Liễu Ti Ti ngâm nga hát giặt hai bộ quần áo bên người. Tuy rằng Tống Hiệp Minh hứa sẽ làm việc nhà, nhưng xong quần áo của cô, Liễu Ti Ti cũng ngượng ngùng để anh giặt. Đúng là giờ cơm, không đợi bao lâu Tống Hiệp Minh đã trở về. Anh lấy một món thịt, một món chay, còn có mấy cái bánh bao từ căng tin. Sao trông vui thế kia? Nụ cười của Liễu Ti Ti không kiềm nén được. Tuần sau em sẽ đi làm ở nhà trẻ. Ngày nào đó anh dẫn em đến phòng tổng vụ đi. Để em lấy chứng nhận. Vợ anh thật tốt. Tống Hiệp Minh luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô. Ha ha. Với một người bạn đời khuyến khích lẫn nhau như vậy, cuộc sống sẽ trở nên ngọt ngào hơn. Đã thứ sáu, Liễu Ti Ti hẹn chị Lý đi mua chút rau, rượu thịt vân vân, chuẩn bị chủ nhật chiêu đãi mọi người. Sợ Liễu Ti Ti không nhớ được, Tống Hiệp Minh cố ý viết một tờ ghi chú. Viết rõ nguyên liệu nấu ăn anh muốn dùng. Nhìn cô nghiêm túc đối chiếu. Chị Lý ôm đứa nhỏ tiến lại gần. Viết gì vậy? À, danh sách Hiệp Minh viết. Vốn là những nguyên liệu cần dùng. Sao? Là Hiệp Minh nấu cơm? Chị Lý có chút bối rối. Đúng vậy, em nấu cơm không ngon lắm. Thời điểm chiêu đãi khách mời quan trọng, vẫn nên để anh ấy nấu đi. Ha ha. Chị dâu thật sự là dính ánh sáng của anh. Có thể ăn được cơm Hiệp Minh nấu. Lập tức lại cảm thán. Hiệp Minh thật sự là một người đàn ông tốt. Không giống như người đàn ông nhà chị. Về đến nhà quay đầu liền ngủ. Chị Lý hâm mộ lắm luôn. Có điều chị ấy cũng hiểu được người đàn ông nhà mình vất vả. Nhiều năm như vậy vẫn làm hiền nội trợ của anh Lý. Vợ chồng ở chung quả thật có rất nhiều hình thức. Có người giống chị Lý là nam chủ ngoại nữ chủ. Còn có vợ chồng song phương thế lực ngang nhau. Bất kể là hình thức gì, đều là vì gia đình của chính mình. Liễu Ti Ti rất kính nể chị Lý. Cách nhà người nhà mấy cây số là có một phiên chợ. Thôn dân phụ cận sẽ mang theo một ít cây trồng của nhà mình. Lấy vật đổi vật hoặc dùng tiền. Lương phiếu vải vé các loại mua cũng được. Lo lắng chị Lý bế theo trẻ con đi chậm. Hai người sớm xuất phát, đến chợ chính là thời điểm náo nhiệt, các loại rau đều đầy đủ, còn có bà lão đang bán đệm giày, khăn tay mình may, chẳng qua không bán thịt, bọn họ phải đến cửa hàng thực phẩm phụ dùng phiếu thịt mua. Lăn qua lăn lại một ngày, Liễu Ti Ti thu hoạch đầy đủ, hai tay đều cầm không cầm nổi, tiền thời đại này thật sự như hoa, Liễu Ti Ti nhịn không được biến thân thành cuồng mua sắm. Chị Lý tận tình khuyên bảo, hai vợ chồng son sống qua ngày, cũng không thể tiêu tiền như vậy. Liễu Ti Ti biết chị Lý là hảo tâm, không có ác ý, làm nũng. Chỉ nói, chiêu đãi nhà chị thì phải dùng đồ tốt cách trương.